Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như lời của giáo viên ngày hôm đó, ba đứa trẻ đã được chia làm ba lớp riêng biệt. Thang Viên ở ban 1, Đoàn Tử ở ban 2, Vãn Xuân ở ban 3. Thang Viên vừa hay học lớp của cô giáo từ Mỹ Kiều. Sau khi đưa con, lại dặn dò các con sau khi học xong đi về cùng nhau. Ba người lớn mới cùng nhau ra về. Sau khi dạy học nửa ngày, Triệu Uyển Thanh ăn trưa và sau đó tới thư viện. Cách đây vài ngày, cô đã tìm hiểu sâu về thư viện khoa y. Đại học Bắc Đại không làm cô thất vọng, sở hữu tài liệu đa dạng. Tuy nhiên, hôm nay cô đến thư viện không phải để đọc sách liên quan đến chuyên ngành. DTV buổi sáng hôm nay, sau khi học xong, Trương Tư Mẫn đã mua một chiếc bánh ở căng tin và ăn xong trên đường đến thư viện. Từ khi vào đại học, Trương Tư Mẫn đã cảm thấy lo sợ. Lý do không có gì khác, chuyên ngành của cô ấy có một thiên tài học tập mạnh mẽ. Áp lực từ những kẻ học bá là rất lớn lao. Trương Tư Mẫn đứng trước giá sách, đang tìm kiếm cuốn sách mình muốn. Một cái nghiêng đầu, cô đã nhìn thấy một người quen, người con gái mặc áo sơ mi màu xanh, khoác ngoài một cái áo len màu xám. Nếu không phải là Triệu Uyển Thanh thì là ai? Tuy nhiên, trong mắt của Trương Tư Mẫn, cô ấy đã trực tiếp bỏ qua ngay phong cách thời trang xinh đẹp của Triệu Uyển Thanh. Đôi mắt sáng ngời nhìn cô, quả thực, ngay cả những thiên tài học bá cũng phải học tập từng giây từng phút. Trương Tư Mẫn có tâm tình kích động, nhìn Triệu Uyển Thanh lấy từng quyển sách, thúc đẩy thêm ý chí tiến thủ của cô ấy. Triệu Uyển Thanh đã chọn xong sách, ôm sách bên mình rồi đi đến một bên ngồi xuống. Trương Tư Mẫn không suy nghĩ nhiều liền đi theo cùng ngồi xuống cạnh Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh đang chuyên chú nhìn vào cuốn sách cô đã chọn. Thần thái có chút do dự, tuy nhiên, trong mắt của Trương Tư Mẫn, điều này là biểu hiện của sự tập trung vào việc học của Triệu Uyển Thanh. Cô ấy hơi nghiêng người nhìn lén về phía Triệu Uyển Thanh. Muốn thấy cuốn sách mà học bá đang đọc. Lý do học bá dẫn đầu bọn họ là do họ bắt đầu học từ rất sớm. Cô cũng muốn bám sát bước chân của học bá. Sau khi thử nghiệm từ nhiều góc độ, Trương Tư Mẫn cuối cùng cũng đã thành công thấy tiêu đề sách. 100 ngày dạy bạn trở thành bậc thầy quản lý, công ty và nhân viên, sức mạnh của thương hiệu, Trương Tư Mẫn, bạn học, cô, Triệu Uyển Thanh nhận ra người bên cạnh cô luôn nhìn chằm chằm vào mình. Một lúc sau mới phát hiện đó là Trương Tư Mẫn, khuôn mặt của Trương Tư Mẫn như bị dội cho một gáo nước lạnh. Thế giới quan của cô trong khoảnh khắc vừa rồi đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đang đọc gì vậy? Trương Tư Mẫn không thể tin được hỏi. Thiên tài học bá thực sự có tài năng như vậy. Thời gian sau giờ học lại không tận dụng hiệu quả. Lại đọc những cuốn sách thượng vàng hạ cám như thế này. Ý chí tiến thủ của Trương Tư Mẫn bất thình lình dừng hoạt động. Triệu Uyển Thanh, chỉ xem một chút thôi. Thực ra không phải, hôm nay cô chỉ đang mường tượng tương lai mình sẽ sở hữu một công ty. Và sau đó đã tự ngẫu hứng đọc những cuốn sách quản lý. Cô nhìn thấy Trương Tư Mẫn đứng hình, lặng lẽ rời khỏi thư viện. Thật đáng sợ, không bao giờ mơ mộng hão huyền vào ban ngày nữa. Bị bạn cùng lớp bắt gặp ngay lúc đó thật là ngại muốn chết. Sau khi trở về nhà, Triệu Uyển Thanh chui vào không gian. Thời gian gần đây quá bận rộn, cô đã lâu không vào không gian kiểm tra. Cách chương